Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, đột phá, tình cảnh phi thường yên tĩnh, Võ Liên hô hấp dồn dập, nội tâm càng ngày càng hoảng sợ, nàng nhìn không nói một lời, ở bên cạnh mình độ bước thiếu niên, suýt chút nữa lại dọa ngất đi, trái tim của nàng như bị một cái đại tay nắm lấy. Nàng không nhịn được cầu xin tha thứ. Ngươi chỉ cần thả ta, ta sẽ cho ngươi thù lao. Ngươi hẳn phải biết ông nội ta là ai. Ngươi nếu là tổn thương ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, đương nhiên có thể. Đạo Lăng gật đầu, chưa kịp nàng cao hứng thời điểm, hắn nhếch miệng cười nói: đem ngươi tu luyện sử dụng công pháp cùng thần thông toàn bộ cho ta mặc viết ra. Ngươi nói cái gì? Võ Liên rít gào, con mắt trợn to, yết hầu đều ở cổn động, chỉ vào hắn cả người bắt đầu run, cuối cùng lại ngất đi. Cái này ma vương lại dám chấm mút võ điện thần thông cùng công pháp, hắn điên rồi a. Công pháp cùng thần thông đối với một phe thế lực mà nói chính là mệnh căn, ai dám đánh võ điện công pháp chú ý, coi như là võ điện đối địch thế lực đều muốn cân nhắc một chút, sau đó có thể hay không chịu đựng võ điện lửa giận. Nếu là Đạo Lăng thật tu luyện võ điện thần thông, ngày sau bị phát hiện lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên võ điện cường giả truy sát. Đây chính là một loại cấm kỵ, các tộc đều sẽ không đánh vỡ cái này cấm kỵ, bằng không toàn bộ huyến vực liền lộn xộn, mảy may trật tự đều không có. Đạo Lăng cảm giác Võ Liên đã có nhiều như vậy rèn luyện đan dược, nàng nên hiểu được một ít thần thông. Võ điện thế lực thật đáng sợ, bọn họ bộ tộc thần thông tất nhiên cực kỳ cường hãn. Vì lẽ đó động tâm nghĩ, nhìn thấy Võ Liên lại ngất đi dáng vẻ, Đạo Lăng không còn gì để nói, nữ nhân này thực sự là quá không trải qua đe dọa, cũng không biết nàng là làm sao tu luyện tới tạo khí cảnh. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, đem một vài bình ngọc lấy ra, bắt đầu luyện hóa tôi luyện đan dược. Loại đan dược này mỗi một viên đều phi thường quý trọng, đặc biệt đối với vận linh cảnh giới tu sĩ đều là bảo vật khó được. Bất quá đối với Đạo Lăng mà nói, hiệu quả không phải đặc biệt lớn, thế nhưng những thứ này đều là trắng trắng làm ra đan dược, không ăn trắng không ăn a, có thể tăng cường một ít là một ít, báo ứng đến thật nhanh. Nếu là võ vương động biết ta bắt được hắn tôn nữ, lại đến lượng lớn đan dược, hắn nên là cỡ nào biểu tình. Đạo Lăng luyện hóa một viên luyện cốt đan thời điểm, ở trong lòng cười nhạt, thời gian nhanh chóng, nhanh buổi tối thời điểm, Võ Liên hỗn loạn thức tỉnh, nàng triệt để sợ, không dám la to, không có kiêu ngạo dáng vẻ, nhu thuận như là cái con mèo nhỏ như thế. Nàng biết mình trốn không thoát hắn ma chưởng, nghĩ rõ ràng liền viết chính tả: sự kiên trì của ta là có hạn độ. Đạo Lăng nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói: ngươi đừng nằm mơ, chuyện như vậy là không thể. Ngươi nên rõ ràng công pháp đối với gia tộc tầm quan trọng. Ta sẽ không viết chính tả. Võ Liên nói rằng: ngươi coi như giết ta cũng không thể, ta làm sao sẽ cam lòng giết ngươi. Đạo Lăng hơi mỉm cười nói. Nghe vậy, Võ Liên nội tâm vui vẻ, nói rằng: chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ cho ngươi một đống lớn đan dược, dù cho là lục phẩm đan dược cũng được, tùy tiện ngươi định giá. Ngươi cảm giác ta sẽ thả ngươi à? Đạo Lăng hừ lạnh. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Võ Liên âm thanh sắc bén đứng dậy, đầy mặt vẻ oán độc, đơn giản đánh bạc đến. Húng lên, ngươi nếu là giết ta, ông nội ta nhất định sẽ không tra được. Ngươi tuyệt đối không nên sai lầm. Ngươi nói, ta đem ngươi bán được kỹ viện bên trong, sẽ có hay không có rất nhiều người đi đến thăm? Đạo Lăng lạnh nhạt nói, ngươi, Võ Liên sắc mặt trắng bệch, toàn bộ thân thể đều đang phát run, không nhịn được huyễn nghĩ một hồi kỹ viện tình cảnh, không rét mà run, môi đều run cầm cập đứng dậy, nhìn thấy hắn đi tới, Võ Liên cả người rét run, giống như một cái hung ác đại lão hổ nhào tới đè lại tay chân của nàng, muốn thi bạo. Nàng cắn răng gào thét nói, ngươi đừng tới đây, ngươi đứng lại đó cho ta, ta cho ngươi thời gian từ từ suy nghĩ rõ ràng, bây giờ cách tinh thần cung điện đóng còn có một quãng thời gian, ta không vội vã, nếu là tinh thần cung điện đóng thời điểm ngươi còn không hiểu rõ, ta liền đem ngươi bán được kỹ viện bên trong. Ngươi tuyệt đối không nên hoài nghi của ta nói. Nghĩ rõ ràng liền viết chính tả. Đạo Lăng hừ lạnh, trực tiếp đem nàng trang đến hư không vòng tay bên trong. Ngươi không thể đem ta quan ở trong này. Ta ở trong này sẽ nín chết. Ngươi nhanh đưa ta thả ra. Nếu là ta nín chết rồi, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Võ Liên sắc mặt trắng bệch, phi thường sợ chết. Một cái từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, vênh mặt hất hàm sai khiến nữ nhân, làm sao sẽ không sợ chết? Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi đến chết. Lấy ngươi tu hành không có không khí cũng có thể sống mười mấy ngày. Đến thời điểm ta sẽ cho ngươi hơi thở, giá trị của ngươi cũng không nhỏ. Ta làm sao sẽ làm ngươi chết? Đạo Lăng đem hư không vòng tay thu hồi đến, hắn không hề rời đi ở đây, mà là tiếp tục luyện hóa đan dược, tiêu tốn 1-2 nhật luyện hóa đan dược, hắn cường hãn không ít, bất quá tiểu giao long đan phi thường đáng sợ, đầy đủ để hắn tam chuyển kim thân tăng cường một phần uy năng. Những đan dược này đối với ta không có quá to lớn tác dụng, Đạo Lăng mở hai mắt ra. Ở trong lòng thầm nói, muốn cần tứ phẩm đan dược mới được, bất quá muốn luyện chế loại đan dược này, linh dược có thể khó tìm, ta luyện chế thông thiên đan đều như vậy vất vả, tứ phẩm đan dược không tốt luyện chế a. Ngày này, Đạo Lăng rời đi nơi này, ở bốn phía tìm kiếm hơn nửa giờ, ánh mắt của hắn nhìn về phía một tòa núi lớn, chọc vào tầng mây, tinh khí tràn ngập, cây cỏ rồi rào, Đạo Lăng bước chân đi lên, đi tới núi lớn đỉnh phong, hắn ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, vị trí này là khu vực này đỉnh cao nhất khu vực, là thời điểm đột phá, hy vọng thông thiên đan dược lực không để cho ta thất vọng. Đạo Lăng trong tay xuất hiện một viên màu vàng đan dược, ngửa đầu ăn. Viên đan dược kia vào thể, liền cảm giác một luồng nhu hòa dược lực, kéo dài không dứt ở trong người chảy xuôi ra, đồng thời tuôn ra huyền ảo gợn sóng. Hắn tư duy lập tức tăng vọt gấp mấy chục lần. Lúc trước Đạo Lăng ở vận linh cảnh giới, dùng thông linh quả thời điểm, mượn cái này linh quả, thu nạp năng lượng tốc độ đầy đủ tăng vọt gấp mấy lần. Hiện tại viên này thông thiên đan, tác dụng của nó thì lại là phi thường đáng sợ. Không chỉ có hấp thu cực nhanh, hơn nữa có thể cảm ngộ thiên địa, tiếp dẫn tinh khí đất trời. Đạo Lăng có chút chờ mong, hy vọng chung quanh đây có cường hãn bản nguyên chi khí. Lời nói như vậy hắn tiềm năng còn có thể tăng cường. Núi lớn đỉnh phong. Một cái màu vàng cái bóng khí thôn sơn hà, trong này phát sinh đáng sợ biến hóa lớn, trên núi lớn có hoa cây cỏ mục, phi thường dày đặc, lúc này tòa này núi lớn giống như thức tỉnh, bay ra từng đoàn đủ mọi màu sắc năng lượng, lại như là hải nạp bách xuyên như thế, hết mức tiến vào Đạo Lăng miệng mũi bên trong, những thứ này đều là bản nguyên chi khí. Thân thể hắn dường như thông linh như thế, liền giống như đất trời sinh ra kỳ thạch, vạn vật chi nguyên đều sẽ chủ động đi vào trong tung bay đi. Đây là một loại phi thường đáng sợ động tĩnh. Sau đó thôn thiên kinh văn vận chuyển tốc độ càng ngày càng đáng sợ. Hắn giống như một tôn hố đen, vào ở bên trong đại thế giới, nuốt thiên địa chi khí. Mượn thông thiên đan viên này kỳ đan, đạo lăng có thể nói nối đường dây đại thế giới. Hắn chính là thế giới này một phần. Không biết bao nhiêu bản nguyên nhẹ nhàng lại đây, hướng về trong cơ thể hắn chuyển vận. Thật là đáng sợ động tĩnh. Đây là người nào ở tu luyện? Hắn dĩ nhiên có thể dẫn ra bản nguyên chi khí. Lẽ nào là tu luyện một loại nào đó tuyệt thế công pháp? Người này thật là đáng sợ. Hắn ở vận linh cảnh giới khẳng định tu hành đến một cái kỳ cao tầng lần. Ở trung bộ khu vực đều không có địch thủ. Trong núi rừng xuất hiện không ít sinh linh, đều là chỉ trỏ trỏ, nhìn trên núi lớn màu vàng cái bóng, thế nhưng không ai dám đi tới. Cảm giác người này rất đáng sợ. Cuồn cuộn không ngừng bản nguyên chi khí tiến vào trong cơ thể. Đạo lăng khí tức ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng cường. Mỗi một tấc bắp thịt đều đang phát sáng. Hắn đã chạm được 9 tầng thiên ngưỡng cửa. Trong cơn mông lung, đạo lăng ở chỉ huy bốn phía bản nguyên chi khí, hiệu lệnh thiên địa bản nguyên, hỏa nhanh trở về vị trí cũ. Lúc này linh hồn của hắn run lên, cảm giác được một đạo cổ xưa khí tức ẩn giấu ở trong đại địa mặt. Hắn điên cuồng câu dẫn đạo này cổ xưa khí thể, như là một mỹ nữ cởi sạch quần áo ở bãi chi làm tao. Liều mạng câu dẫn này một đạo cổ xưa khí thể. Từ từ, luồng hơi thở này động, bay ra đại địa bên trong. Đây là một đạo mờ mịt năng lượng, xem ra phi thường cổ xưa, đều dựng dục ra phù văn, lơ lửng không cố định, rất khó nhận ra được. Thử lưu một hồi chui vào trong cơ thể hắn, luồng hơi thở này vào thể, đạo lăng toàn thân đều chiến. Máu thịt của hắn chớp mắt bạo phát hào quang, giống như một tôn tiên tàng mở ra, tinh khí ngút trời, tạo thành một hồi tinh khí dông lũ. Này bốn phía dồi dào cực kỳ bản nguyên chi khí, lúc này điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn, toàn bộ chuyển đổi thành tinh túy nhất năng lượng. Đạo lăng khí tức lập tức tăng mạnh hơn một đoạn. Đạo lăng cảm giác tiềm năng lại một lần nữa thả ra ngoài. Hắn cả người lộ chân lông đều mở ra, phụt lên óng ánh tinh hoa, như là thật biến thành một tôn kỳ thạch, bạo phát vô lượng quang. Tâm tình của hắn cổ sóng không sợ hãi, nhận biết linh sơn đại xuyên, câu dẫn ẩn dấu ở dưới nền đất đặc thù năng lượng. Hắn tìm tới một ít cổ khí, cũng không biết là món đồ gì, mỗi một đạo cũng làm cho thực lực của hắn tăng cường. Bất quá cùng lúc trước đạo kia mờ mịt năng lượng so sánh, còn kém rất nhiều. Hắn ở vận linh cảnh giới đã phi thường đáng sợ, coi như cao cấp bản nguyên chi khí, cũng sẽ không ở khai phá tiềm năng, trừ phi có thể tìm tới tương tự hỗn độn khí thứ chí bảo này. Loại tình cảnh này đầy đủ kéo dài 3 canh giờ mới đình trệ. Cuối cùng hắn câu dẫn một đạo ngủ đông dưới đáy rất sâu cổ xưa khối không khí. Vừa nhìn chính là cái nín nhịn hàng, bị hắn hút vào trong cơ thể. Hết chương.